Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, đệ 122 trang. Dù sao về sau lại mua cửa hàng là không khó. Mà bán lương tiền chất cũng thực hảo một lần nữa lại lấy. Duy nhất hao tổn chính là cửa hàng vị trí không nhất định có hiện tại hảo, nhưng bán thời điểm giống nhau có thể nâng lên giới bán A. Tổng thể không lỗ, mà Tạ gia ở này đó gia tộc bên trong càng trọng điểm nông nghiệp. Nông trường không ít, nếu không cũng sẽ không thực tùy ý liền cấp Phù Xuyên cái này tiện nghi tư sinh từ một cái nông trường. Tạ gia lương thực không ít, dù sao đều đã bởi vì Phù Xuyên đắc tội mặt khác quý tộc. Cũng chỉ có thể một con đường đi tới cuối. Cấp kinh tế bộ hợp tác, bán cái hảo. Về sau phương tiện lấy mặt khác thương nghiệp tư chất, điểm này từ Tạ An lúc ấy đãi Chu Lâm Lang thái độ liền có thể nhìn ra tới. Này lão Đông Tây thực thức thời, cho nên Tạ An nếu nhân cơ hội cùng Lam ra muốn một ít cửa hàng. Kỳ thật là được không? Tương đương phân cách chất lượng tốt cửa hàng tài nguyên. So không biết tiền đồ Nam giao một miếng đất có lợi nhiều, nhưng hắn không có, Phù Xuyên buồn bực. Trái lo phải nghĩ tưởng không rõ. Đang muốn từ bỏ, nhưng bỗng nhiên trong óc chợt lóe Tạ An gần nhất tự tin thực đủ. Cùng mặt khác gia tộc một so lớn nhất lại là rất có thể là càng cường Đại Lam huyết quý tộc Phục. Gia, Phục gia là cái gì sản nghiệp tới? Phù Xuyên tra xét hạ, phát hiện cách vách thị Phục gia sản nghiệp quả nhiên so Tạ gia này đó lục huyết quý tộc cao cấp. Nhiều thế nhưng kinh doanh luyện kim tư nhân công hội. Thật lợi hại. Đây chính là lợi nhuận cách xù. Quang từ khách hàng cùng với luyện kim sư nhóm sử dụng nó ngôi cao phí dụng trừ thành tựu là con. Số thiên văn, luyện kim yêu cầu rất lớn nơi. Nếu là đứng đắn ngôi cao, cũng yêu cầu thương nghiệp dùng địa. Hơn nữa chú trọng lượng người. Nam giao miếng đất kia chẳng lẽ còn có thể chuyển vì thương nghiệp dùng địa. Bên kia không phải nông địa sao? Phù Xuyên hồ nghi khi tìm được Nam giao bản đồ xem xét. Thậm chí phiên địa phương địa chất cùng sinh vật phân tích tư liệu. Nàng đương nhiên không hiểu cái này. Lại không phải thần. Nhưng thế giới này có chuyên nghiệp người A. Phù Xuyên trực tiếp hoa 300 vạn tiền đồng mất tướng. Quan ngôi cao từ cảnh dương nào đó cao giáo bên kia liên hệ một cái tương quan chuyên nghiệp lão sư. Làm hắn xem tư liệu cấp một cái báo cáo. Người sau vốn dĩ chính là chuyên nghiệp tránh khoản thu. Nhập thêm. Loại này khó khăn quả thực tiểu cây. Đối với lão bản hào phóng cũng thực vừa lòng. Không đến 10 phút liền phản hồi báo cáo, Phù Xuyên nhìn báo cáo thượng ghi chú. Kim loại nguyên tố di động trọng đại. Không nên ôn cảm thực vật sinh tồn. Địa chất tơi. Hư hư thực thực đem có tiểu biên độ vỏ quả đất vận động, vỏ quả đất vận động. Này không phải quy luật tự nhiên sao? Có cái gì ích lợi nhưng theo? Phù Xuyên chợt nghĩ tới ích năm tinh thượng sự. Ý tưởng phòng trừng có điểm lớn mật. Chủ yếu là Phục gia có thể cho Tạ gia ích lợi. Cùng này một khối có thể thông đồng. Vì thế nàng giật giật ngón tay. Lấy bút ở trên tờ giấy trắng viết xuống một chữ quặng. Hơn nữa là hoạt tính trị số rất cao tinh quặng. Nếu không sẽ không đột nhiên làm địa phương hoàn cảnh đều bị ảnh hưởng đương nhiên. Này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng vạn nhất là đâu. Phù Xuyên suy tư hạ, từ ngầm lao động thị trường tìm danh tiếng tốt một chút nhân lực tài nguyên. Làm đối phương đi tra một chút gần nửa năm qua Tạ gia thương nghiệp mua sắm đơn, khai thác mỏ. Đầu tiên phải có thổ địa thuộc sở hữu, lấy quặng tư chất, an toàn chứng minh, tài sản thế chấp chứng minh từ từ. Quan trọng nhất chính là cái này lấy quặng tư chất thường thường là ưu tiên bản địa xí nghiệp. Nếu địa phương có khai thác mỏ muốn khai thác. Chỉ có ở bản địa vô xí nghiệp có thể đạt thành khai thác mỏ điều kiện dưới tình huống mới có thể dịch cấp nơi khác, cho nên Phục gia không có cách nào ưu tiên với Tạ Đằng Lam Tam gia thậm chí còn có mặt khác xí nghiệp, cùng Tạ gia hợp tác là tốt nhất, bởi vì bọn họ có nhất thích hợp lợi dụng quặng luyện kim công hội ngôi cao, mà Tạ gia tự nhiên thành cung cấp quặng tài địa phương. Phỏng chừng liền tìm mỏ năng lực đều là Phục gia mang đến. Hai bên chung sức hợp tác, các thủ lợi ích như vậy lấy Tạ An tính cách. Khẳng định sẽ không liền khai thác mỏ đều kinh Phục ra bên kia. Bằng không hắn bên này có thể chu thành bộ phận sẽ rất ít. Thả thực dễ dàng bị Phục gia bóp cổ, cho nên hắn nếu sớm liền có mưu hoa, như vậy nhất định sẽ chính mình mua sắm thiết bị, Phù Xuyên bên này an bài đi xuống. Chờ ra kết quả, kế tiếp mới bắt đầu tiêu hóa tài nguyên. Một bên mân mê Hạ Minh tưởng con rối, quản gia bên này còn ở an bài người quét tước phụ cận. Hắn là cái sáng mắt sáng lòng, cùng người hầu riêng phân phó hạ, nhị thiếu bên kia muốn nhìn, nếu có chỗ nào không chu toàn đến, các ngươi phải cẩn thận chút, này đó người hầu cũng là thông minh. Vừa thấy gen trì danh sách ra tới, trừ bỏ cố định đích trưởng tử cùng bên biên nhất tiền đồ vị kia ở ngoài, cũng liền như vậy một cái ai đều không xem trọng nhân cha nhị thiếu thượng danh sách này ý nghĩa. Cái gì? Ý nghĩa mặt khác mấy cái thiếu gia này một vòng đều cọ không thượng này một vòng gen trì chỗ tốt. Làm không hảo phải bị nhị thiếu cái sau vượt cái trước. Ngày này sau luận địa vị còn không phải nhị thiếu càng cường, vì thế những người này miệng đầy đồng. Ý, quản gia, ngài yên tâm, chúng ta nhất định hảo hảo quét tước, bảo quản làm nơi này sạch sẽ, hoàn chỉnh vô khuyết, lời này mới vừa nói xong, oanh. Nào đó sân phòng tu luyện cửa nhỏ bị nổ bay, kia rách nát cửa gỗ bay ra, phanh một chút nện ở quản gia trên đùi, bên trong khói đen cuồn cuộn. Còn có hỏa tinh phun xạ, người hầu, ngạch, quản gia, khả năng còn phải an bài một ít trang hoàng công nghiêm chỉnh lấy đãi, quản gia ngồi xuống. Nâng lên chân, ôm lấy, đỏ nhãn điểm gật đầu. Là yêu cầu, khả năng còn cần gia tộc y sư bên kia nghiêm chỉnh lấy đãi, 5:50, đình viện. Thanh U, nhất phái thanh quý nhưng cổ cũ kỹ bản Tạ Thanh Yến cùng lạnh nhạt kiệt ngạo Tạ Hà Châu đứng ở kia. Người sau có chút không kiên nhẫn, đôi tay ôm ngực dựa vào tường đảo. Các ngươi đại phòng huynh đệ thật đúng là không đem ngươi cái này đích trưởng tử đương hồi sự. Một cái tư sinh tử mà thôi, cũng có thể như vậy dẫm ngươi mặt. Thế nhưng thật sự làm Tạ Thanh Yến chờ hắn, cái kia Tạ Khắc Lệ có điểm đồ vật Tạ Thanh Yến biết. Người này tưởng châm ngòi ly gián, nhàn nhạt nói, ngươi là dòng bên huynh đệ, năng lực lên, ta không cũng làm ngươi dẫm ta trên đầu. Tạ Hà Châu, kia thật là cảm ơn ngươi khoan dung, nói chuyện. Hai người bỗng nhiên đều dừng, bởi vì nghe được thanh âm, rất nhỏ, lén lút, đến gần rồi. Hai người đều xem qua đi, vốn dĩ cũng không có gì, nhưng giây tiếp theo, hai người biểu tình đều là cả kinh, bởi vì sau núi giả chui ra một bạch hồ hồ bóng dáng tới. Một đầu trắng bóng, băng vải quái, hết chương.